Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không thể tin được, đường đường là đệ tử thiên tự mạch của Lăng Vân Tông mà lại lùi bước ngay lúc lâm trận. Chuyện này chẳng phải là đang bôi nhọ Bạch tiền bối hay sao? Chẳng phải cũng đang làm mất mặt Lăng Vân Tông? Tống trưởng môn của Lăng Vân Tông day chán, quay sang Hạ Tinh Châu bên cạnh ra lệnh. Bịt miệng hắn lại cho ta, rõ ràng đến lúc này rồi mà vẫn chưa nhảy xuống nước, nàng còn đang đứng bên bờ sông Giáp, khóe miệng của Sở Lạc khẽ co giật. Giờ mà ta nhảy xuống thật, e là tất cả mọi người đều sẽ tê mất. Trong lúc đó, các tu sĩ dưới nước đang dốc hết sức lao xuống đáy sông. Độ khó của vòng này không chỉ nằm ở việc phải kịp thời rời khỏi khu vực dòng nước, né tránh lực đối xung khủng khiếp ấy. Còn một điểm không thể bỏ qua, Minh Đăng Ngọc Phù được giấu ở đáy sông, mà thời gian từ lúc các tu sĩ chạm đáy, rồi quay lại quyết thủy, vừa vặn chỉ có một khắc. Nói cách khác, sau khi đến nơi, bọn họ hầu như không có bao nhiêu thời gian để tìm kiếm, mà phải vội vã quay trở lại. Bọn họ cần ghi nhớ thật kỹ tình hình dưới nước, sau đó mới tiếp tục lặn xuống lần hai, lần ba, thậm chí nhiều lần hơn nữa. Tất nhiên, cũng có người may mắn, ngay lần đầu chạm đáy đã tìm thấy một tấm ngọc phù. Thuyết giả của quyết quốc đã được đổi người, một khắc sau, thân ảnh các tu sĩ đạo môn lần lượt lao vọt khỏi mặt nước. Tu sĩ Sở Yên Nhiên của Linh Thú Tông đã lấy được Minh Đăng Ngọc Phù. Nàng là người đầu tiên, cũng là người duy nhất trong một khắc vừa rồi lấy được Ngọc Phù, trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Dòng chảy đối xung giữa sông đã bắt đầu, thời gian đối xung sẽ kéo dài hai khắc. May là lần này không có ai bị chặn, mọi người đều kịp thời quay lại. Chỉ có người mà tất cả chúng ta đều mong đợi, người của thiên tự mạch Lăng Vân Tông vẫn chưa xuống nước. Khoan đã, nước sông đang đối xung, vậy ai vừa lặn xuống kia? Giữa những con sóng cuộn trào dữ dội, một thân ảnh áo đỏ trên bờ bất ngờ lao vút lên, xông thẳng vào dòng chảy. Là Sở Lạc. Uy lực đối xung của dòng nước không thể xem thường, vậy mà nàng lại không bị ảnh hưởng, cũng chẳng có chút thương tích nào. Một thể chất mạnh mẽ như vậy tuyệt đối không thể có ở một tu sĩ pháp tu bình thường. Chẳng lẽ nàng vẫn ở lại trên bờ là để chờ chính khoảnh khắc này? Đó là bản lĩnh cao gan lớn, hay chỉ là một phút bốc đồng, một cái đầu nóng? Nàng rốt cuộc có thể an toàn lên bờ hay không? Người của Lăng Vân Tông có lo lắng cho nàng không? Hãy chuyển góc nhìn sang Lăng Vân Tông. Tống trưởng môn xoa xoa trán, lại nhìn sang Hạ Tinh Châu. Có vẻ như người của Lăng Vân Tông cũng không quá lo cho Sở Lạc. Trong dòng nước, Sở Lạc nhanh chóng chìm xuống, đồng thời thần thức cũng tản ra. Yêu khí, trong dòng nước chảy xiết, thần thức phát hiện ở phía xa có một đôi mắt to như đèn lồng đang tiến lại gần. Tránh khỏi con yêu thú đang áp sát, Sở Lạc chạm đến đáy sông, bắt đầu tìm kiếm Minh Đăng Ngọc Phù ẩn trong bùn đất. Đáng tiếc, xung quanh nàng không hề có bóng dáng ngọc phù, nàng buộc phải di chuyển sang vị trí khác. Đúng lúc ấy, một con yêu thú kim đan kỳ bất ngờ lao thẳng về phía Sở Lạc. Nàng vội né tránh, dòng nước chảy ra biển, đây là do nhân lực tạo nên dòng nghịch lưu, khiến rất nhiều yêu thú dưới biển bị cuốn đến đây. Tuy trước mắt chỉ là một yêu thú kim đan kỳ, nhưng điều này càng khiến Sở Lạc thêm cảnh giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu thú kim đan kỳ làm sao có thể xông phá kết giới hóa thần kỳ? Còn yêu thú kia thấy một đòn không thành, tiếp tục lao tới, cứ thế giằng co gần một khắc. Sở Lạc thả ra khôi lỗi nham sinh, dù nàng và khôi lỗi chia nhau hai hướng tìm kiếm, vẫn không phát hiện ra Minh Đăng Ngọc Phù. Ngay lúc ấy, phía trước chợt có vật gì đó lóe sáng. Sở Lạc vội nhìn qua bên đó, Minh Đăng Ngọc Phù, tấm ngọc phù phát ra ánh sáng nhạt đang ẩn trong lớp bùn lầy. Nhưng ngay bên cạnh nó chính là con yêu thú kim đan kỳ đang hung tợn nhìn chằm chằm về phía nàng. Thấy Sở Lạc lao thẳng về phía mình, yêu thú thoáng ngẩn ra, rồi há to miệng, chờ nàng tự dâng tới cửa miệng. Nhưng Sở Lạc chỉ xà xuống bên cạnh nó, lấy ngọc phù lên, chứ không như yêu thú tưởng tượng, tự chui vào họng nó. Yêu thú giận dữ phun khí, quay đầu ngoạm về phía Sở Lạc, nhưng nàng chỉ khẽ dậm chân, nhanh chóng thu hồi tơ rối. Sợi tơ kéo nàng bay vọt về hướng của khôi lỗi nham sinh với tốc độ cực nhanh. Yêu húa kim đan kỳ phẫn nộ tiếp tục lao theo nàng, nhưng chưa kịp đến gần, thân thể nó như bị đông cứng giữa dòng nước, cứng đờ dừng lại. Thấy cảnh tượng kỳ lạ này, trong lòng Sở Lạc chấn động, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Một cái miệng khổng lồ đầy răng nanh từ phía trên đỉnh đầu nàng há to, bổ nhào xuống. Xích hỏa di hình, trên mặt sông, sóng gió dần dần lặng xuống, hai khắc đã trôi qua. Khi các tu sĩ khác định lặn xuống tiếp tục tìm ngọc phù, thì một thân ảnh áo đỏ bất ngờ lao vọt ra khỏi mặt nước. Nàng lên rồi, Sở Lạc lên rồi, trên tay nàng là minh đăng ngọc phù. Nàng tìm đư, vị bình luận viên mới chưa nói dứt câu, đã sững sờ khi thấy cảnh tượng trong quyết thủy. Cùng lúc trồi lên với Sở Lạc, còn có một đầu yêu thú hóa thần kỳ, thân hình lớn bằng cả dòng sông Giáp. Trên mây đài, chiếc phất trần trong tay Tống Minh Việt bất ngờ vươn dài, cuốn lấy Sở Lạc từ dòng sông Giáp kéo về nơi an toàn. Đồng thời, trưởng môn tám đại môn phái cùng lúc bay xuống mây đài, hợp lực trấn áp yêu thú hóa thần kia. Nếu không phải bọn họ ra tay kịp thời, ở đây đã xảy ra một trận đại loạn. Sau khi Sở Lạc lên bờ, người của Lăng Vân Tông vội chạy tới, thấy nàng không bị thương mới nhẹ nhõm thở phào. Sở Lạc và Hà Nghiêm Sơ trừng mắt nhìn nhau, hắn nheo mắt cười, không hổ là ngươi, vì sự xuất hiện của yêu thú hóa thần kỳ, các đệ tử khác không dám xuống dòng nước nữa, trận đầu tiên đành phải tạm thời hoãn lại. Hoàng đế quyết quốc được các tu sĩ bản quốc hộ tống vội vã chạy tới, nhưng vẫn không dám đến gần con yêu thú đã bị áp chế. Tống trưởng môn nhìn về phía Sở Lạc vừa tới, tình hình dưới nước thế nào, dòng nghịch lưu trong con sông là do người tạo ra, yêu thú dưới biển bị cuốn tới đây, dưới đó còn có một con kim đan kỳ, những gì ta thấy chỉ có hai con ấy. Hoàng đế quyết quốc lau mồ hôi trên trán, lập tức phân phó. Mau, bảo bọn họ dừng tay. Đừng khuấy động dòng sông nữa, mở kết giới ra, để đám kia về biển đi. Trên mây đài, mọi người cũng xôn xao bàn tán. Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, nàng làm sao thoát khỏi cái miệng của yêu thú hóa thần kỳ vậy chứ? Chẳng lẽ điều đáng chú ý nhất không phải là nàng làm sao trong luồng đối xung mạnh đến thế lại chẳng hề hấn gì sao? Thấy yêu thú hóa thần là quên sạch mọi thứ luôn, không hổ là đồ tôn của Bạch Tiền Bối. Chuyện này tuyệt đối là dựa vào bản lĩnh thật sự. Không phải may mắn, gan cũng lớn thật, đổi lại là ta chắc đã sợ c, h, ế, tê khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lần tranh đoạt thủ tọa này đúng là quá nguy hiểm. Nếu nàng không dẫn dụ con yêu thú đó ra, để các tu sĩ khác lại tiếp tục nhảy xuống dòng nước thì... Cách chương.